Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, chương 381, Thẳng tiến thành đô. Triệu Tân Nhạc cười khan hai tiếng. Cái này, Thuyền Bang tuy lợi hại nhưng không gặp may. Tiếp theo đó y sao lại có thể nói âm mưu ám sát của Tức gia là không gặp may? Như vậy chẳng phải nào là hắn đồng tình với Thuyền Bang hay sao? Triệu Tân Nhạc phản ứng rất nhanh, lập tức ra vẻ bối rối. Không không, là nhân vì Tước gia đang có phúc tình chiếu mệnh, bách thần phù hộ. Hơn nữa chính nghĩa thì được ủng hộ, mà phi nghĩa thì bị diệt trừ. Thuyền Bang đi ngược lại lẽ phải, cho dù có bày ra kế hoạch chu toàn, cũng đừng mong đạt được mục đích. Dương Lô Chỉ nhìn Triệu Tân Nhạc với ý tứ rất hàm xúc, cười cười. Thúy Hoàn và Long Lão Hán biết thời gian không còn nhiều nữa, nên thương lượng quyết định bắt cóc bảo bối của Bành phu nhân là Bành tiểu thiếu gia. Bức Bành phu nhân hạ độc đối với bổn quan. Triệu Tân Nhạc vừa rồi bị cái nhìn đầy ý tứ của Dương Nô Chỉ làm cho giật mình kinh hãi, tóc gáy cũng dựng đứng cả lên. Khi nghe đến đây, y cố che đậy điều gì đó, cất tiếng hỏi. Tức ra, Thúy Hoàn cũng là người trong Bành gia trang, vì sao ả ta không tự bỏ độc? Nhân vì trong hai ngày nay, ả đã nhìn ra, chỉ có thể là Bành phu nhân mới có thể ngồi chung bàn cùng mâm với ta, mới có cơ hội hạ độc. Những người hầu kẻ hạ khác đều không có được cơ hội này. Vậy là vì sao? Triệu Tân Nhạc nhìn Thụy Uyển Quỳ hỏi. Mỗi miếng ăn cung cấp cho bổn quan đều được các hộ vệ của ta nghiêm cách giám thị quá trình pha chế. Bao quát cả tiểu yến do Bành ông mời, hộ vệ của ta cũng phải đi giám sát khống chế toàn bộ quá trình. Những người không liên quan gì đến công việc nấu nướng thì đừng nói chi đến hạ độc, mà ngay cả đến gần một chút cũng không được. Thúy Hoàn là nha hoàn của Bành phu nhân, nó cũng không mon men được tới gần tiểu yến, mà càng không có cách gì tiếp xúc được với đồ ăn uống hay thực vật cơm nước. Và các gia nô chuyên phục vụ tiểu yến đều phải kinh qua sự kiểm tra thân thể cẩn thận của các hộ vệ của ta mới được vào nấu nướng phục vụ. Những điều này thiết nghĩ hai ngày nay chi phủ đại nhân đã nhìn thấy rồi chứ? Triệu Tân Nhạc gật đầu cười mơn. Điểm này thì Triệu Mỗ đã nhận ra. Tước gia là trọng thần của hoàng thượng, trên vai gánh nặng trọng trách, cho nên việc phòng bị phải thực sự nghiêm khắc. Dương Nô Chỉ cười. Bổn quan phá liên tục kiến văn dư đảng và thuyền bang án, mấy lần bị ám sát cửu tử nhất sinh, thờ ơn hoàng thượng chiếu cố, ban cho ta vệ đội phòng thân, vì giang sơn xã tắc, vì sự an nguy cho bản thân và gia đình của bổn quan, chuyện cẩn thận này không thể không làm. Triệu Tân Nhạc gật đầu lia lịa, khom lưng nói. Đúng đúng, những thặc tử này ở trong tối, hung tàn dạo hoạt, không từ một thủ đoạn nào, tước gia nên cẩn thận hơn nữa. Ha ha, những câu vừa rồi của Triệu Chi Phủ cũng rất hay. Thuận lẽ trời thì được giúp, mà ngược lẽ trời thì bị diệt. Tuyển vang buôn muối lậu, bắt cóc, giết người cướp của, không việc ác gì không làm. Lần này toan tính bắt cóc Bành thiếu gia để bức Bành phu nhân hành thích bổn quan, đã trở thành những kẻ thiên lý bất dung. Do đó âm mưu của chúng mới bị Ngụy thị tấu xảo nghe được. Còn Ngụy thị nếu không bị bức thì sẽ không mang chuyện ấy nói cho bổn quan biết. Bổn quan phái người bắt gọn hết bọn chúng ở Lê Xuân Viên, thành công giải cứu Bành tiểu thiếu gia. Kinh qua thẩm vấn đối với Thúy Hoàn và Long Lão Hán, hai người bọn chúng đã khai nhận hành vi không hề kiêng dè chút nào. Bành Hạ Hỉ bây giờ đã hiểu, thì ra Dương Nô Chỉ đã phá xong cái án bắt cóc có nội tình phức tạp bên trong trước. Vừa rồi chẳng qua là thử lòng nương tử Thủy Uyển Kỳ của lão mà thôi. Nếu như Thủy Uyển Kỳ không chịu quay đầu khi đến trước bờ vực, thì coi như cả nhà lão tiêu đời. Nghĩ đến đây, Bành Hà Hỉ thực sự cảm thấy sợ hãi. Nhưng nếu lão biết, Dương Nô Chỉ còn là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ do hoàng thượng khâm mệnh, và mưu sát đặc sứ chính là tội mưu phản, sẽ bị tru diệt cửu tộc, thì chẳng biết lão sẽ còn hoảng sợ đến cỡ nào. Triệu Tân Nhạc vỗ tay rất khoa trương nịnh. Tước gia thần cơ diệu toán, tặc tử bị bắt gọn, quả thực là sảng khoái lòng người. Shinichi cũng cười, nhìn Triệu Thân Nhạc chừng chừng. Chi phủ đại nhân, ông không muốn biết là ai đã hạ chỉ lệnh cho Thúy Hoàn hay sao? Triệu Thân Nhạc bối rối. Chuyện đại sự cơ mật này thì càng ít người biết càng tốt. Shinichi gật đầu. Chi phủ đại nhân rất biết cách bảo mật nha. Xong hắn lại quay sang Bành Hạ Hỉ nói. Bành ông, còn ông thì sao? Ông có biết ai là người chỉ sử bọn Thúy Hoàn làm vậy không? Bành Hạ Hỉ ngớ người. Sao Shinichi nói tới nói lui, lại hỏi lây tới lão chứ? Lão thầm cảm thấy không hay, lắc đầu. Tước gia, lão hủ không rõ, tước gia có thể nói cho biết được hay không? Shinichi nhìn về phía bọn nha hoàn và người hầu sau lưng lão, ho khan một tiếng không nói gì. Bành A Hỉ lập tức hiểu ý, quay lại bảo, các ngươi lui ra. Bọn nha hoàn người hầu đáp ứng lui ra khỏi phòng. Shinichi bây giờ mới cười nói. Bành ông, lệnh biểu chất là hữu bố chánh sứ Ngô Tử Nhân, vì chưa hề gặp mặt bổn quan, không có lai vãng gì, vì sao lại ủy thác cho ông hạ tiếp mời thành bổn quan đến Âu Dương Trấn để thưởng tên nữ tiết chứ? Bành ông có từng nghĩ qua chưa? Đó là một phen tâm ý của tiểu chất, biết được tước gia niên thiếu có tài, tương lai tiền đồ không thể đoán định, cho nên mới đặc biệt muốn kết giao. Không phải, Dương chỉ lắc đầu. Đây là một chiêu dẫn xà xuất động của y, đưa bổn quan ra khỏi nha môn của Ba Châu. Đó là nơi cảnh bị xâm nghiêm, từ đó mới tìm cơ hội để hành thích bổn quan. Hắc hắc, dù gì thì bổn quan ra khỏi nha môn, so với ở trong nha môn thì dễ hành thích hơn nhiều. Bành Hạ Hỉ tới lúc này đã kinh hãi tới rụng rời chân tay. Hành thích một siêu phẩm bá tước là tội lớn ngất trời. Lão hoảng sợ đến toàn thân run rẩy, lập cập quỳ xuống dập đầu. Oan uổng à, biểu chất của lão hủ tuyệt đối không có ý này, thỉnh thức ra minh xét. Bành Hạ Hỉ vừa quỳ xuống, Bành lão thất Thùy Uyển Kỳ cũng vội vã quỳ theo. Bành ông hãy nghe bọn quan nói xong đã, đừng có gấp. Dương Nô Chỉ cười ha hả đỡ Bành Hạ Hỉ cùng mọi người dậy. Bổn quan cũng biết hữu bố chánh sứ đại nhân không có ý đồ hành thích bổn quan, mà là bị người khác lợi dụng. Nếu như y muốn hành thích bổn quan thì tuyệt không thể để Bành ông thỉnh mời ta, vì làm vậy chẳng khác nào là tự gấp lửa bỏ vào tay mình. Bành A Hỉ nghe lời này bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích luôn miệng. Đà tạ tước gia minh xét, hiểu tận chân tờ kẽ tóc. Lão lại hậm hực nói, là ai lợi dụng biểu chất, suýt chút nữa đem chú cháu ta hãm vào tử địa. Nếu mà để lão hủ biết được, nhất định sẽ bẩm thấy hắn ra vạn đoạn. Lão đầu run cầm cập nói lời tức giận này, cứ cho đó là chuyện thật. Nhưng Dương Nô Chỉ nói, bổn quan còn chưa tra ra cụ thể, một khi đã có manh mối thì nhất định phải lần theo cho tới nơi tới chốn. Tỉnh Bành ông cứ yên tâm. Đa tạ tước gia đã tẩy sạch oan khuất cho chúng tôi. Bành A Hỉ run giọng cảm tạ. Shinichi cười nói, nói hay lắm, nhưng trong lòng hắn nghĩ rốt cuộc có phải oan khuất hay không thì phải tra xét mới biết. Sáng hôm sau, Shinichi dẫn theo tùy tùng cùng Triệu Tân Nhạc rời khỏi Bành Gia Trang, khởi trình quay về Ba Châu. Vợ chồng Bành Hạ Hỉ bị một loạt chuyện khiến cho kinh hãi vô cùng. Họ cảm kích Shinichi đã giải cứu con trai duy nhất của họ, rồi còn nhìn rõ mọi chuyện tẩy đi oan khuất cho họ nữa. Xuất phát từ nhu cầu vuốt mông ngựa, họ đã dâng cho Dương Nô Chỉ một phần hậu lễ. Dương Nô Chỉ cũng chẳng từ chối, cứ chiếu theo danh sách mà thu. Trở về Ba Châu, hắn nghỉ ngơi để chỉnh đốn một chút. Dương Nô Chỉ thẩm tra hai mẹ con Ngụy Thị, căn cứ biểu hiện của Ngụy Thị đã lập được đại công, và vì để hai mẹ con họ có thể lo liệu cho nhau, cho nên phán mỗi người chịu 100 trượng, đầy 3.000 dặm. Sau khi phán quyết được hình bộ chuẩn y, hai mẹ con Ngụy Thị dọc đường bình an được giải tới chỗ bị đày. Ngụy Thị cung cấp những thông tin tình báo quan trọng về ý nghĩa nào đó đã cứu Dương Nô Chỉ, còn cung cấp manh mối quan trọng để phá Thuyền Bang. Cho nên Dương Nô Chỉ không những miễn cho họ tội chết, còn thưởng cho hai mẹ con một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Có món tiền thưởng lớn này, hai mẹ con Ngụy Thị ở chỗ lưu đày đã dùng tiền nạp thục miễn dịch, lại mua thêm điền sản sự nghiệp, cưới vợ sinh con cho thủy cổ tử. Họ trải qua cuộc sống khá an nhàn. Nhưng đó chỉ là chuyện bên lề, sau này không nhắc tới. Đối với Thúy Hoàn và Long Lão Hán, Dương Nô Chỉ ra lệnh cho giam lại, chờ án của Thuyền Bang phá xong sẽ xử lý cùng một lượt. Sau khi ăn cơm trưa Ba Châu, Triệu Tân Nhạc cáo từ Dương Nô Chỉ trở về Bảo Ninh Phủ. Không ngờ Dương Nô Chỉ mỉm cười nói là hắn lập tức cũng khởi hành đến Thành Đô, dọc đường đi ngang Bảo Ninh Phủ, có thể đồng hành. Triệu Tân Nhạc lập tức hiểu là Dương Nô Chỉ muốn đến thành đô, vào bố chánh sứ của nhà môn để tiếp tục điều tra án bắt cóc, tìm cho ra hung thủ chỉ sử phía sau lưng. Dương Nô Chỉ lần này mang theo Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Kim Trư Gia và toàn bộ nam nữ hộ vệ đội, đem sư vụ của nhà môn giao lại cho phó quan xử lý, rồi cùng nhân mã của Triệu Tân Nhạc kết bạn đồng hành. Hai ngày sau, họ tới Bảo Ninh Phủ. Dương Nô Chỉ tạm thời ở lại trong Bảo Ninh Phủ chỉnh đốn, không hề vào đồng chi nội nha của hắn, mà tới ngụ ở Cẩm Y Vệ báo hộ sở của Vân Lăng. Vân Lăng vô cùng cao hứng, lập tức thiết yến tẩy trần cho Dương Nô Chỉ, và cho hắn biết là căn cứ theo ý chỉ của hắn, đang tiến hành điều tra đối với Triệu Tân Nhạc, Triệu Chi Phủ. Đã tra ra là thường có những người lạ mặt ra vào nội nha của Triệu Chi Phủ, nhưng còn chưa có đột phá trọng đại. Dương Nô Chỉ dặn Vân Lăng là phải khẩn trương điều tra và giám thị. Đối với Triệu Tân Nhạc này, hắn chỉ hài nghi, chưa có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh y là người của Thuyền Bang. Sau khi tan yến tiệc, Dương Nô Chỉ cùng mọi người cũng khởi hành tới thành đô. Rời khỏi Bảo Ninh Phủ, Dương Nô Chỉ, Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, ba người cưỡi ngựa sánh vai nhau. Tống Vân Nhi dọc đường cứ nói cười luôn miệng, hưng phấn, khoái lạc giống như một con chim chích. Dương Nô Chỉ cười bảo, Vân Nhi, muội sao lại cao hứng như vậy? Tống Vân Nhi đáp, ca, sắp được gặp lại sư phụ của muội rồi, và cũng chính là tiền bối của huynh, chẳng lẽ huynh không vui mừng hay sao? Dương Nô Chỉ sao lại không vui chứ? Anh tính toán ngày tháng, biết Liễu Nhược Băng đã sắp tới ngày sinh nở. Lúc này vừa khéo có án là cần tra thành đô, có thể kiêm cả chuyện công chuyện tư, sao lại không cao hứng cho được? Hắn lại nhớ tới gương mặt đẹp mà lạnh lùng của Liễu Nhược Băng, nhớ đến lúc hai người triển miên trong lửa nóng nhiệt tình, không khỏi lòng như dậy sóng. Khi nghĩ đến đứa con trai sắp ra đời của mình, hắn không khỏi có cảm giác hạnh phúc cuộn trào. Dương Nô Chỉ đưa mắt nhìn về phương xa, không biết Nhược Băng thế nào rồi, thật là muốn ngay bây giờ có thể một bước tới thành đô. Tống Vân Nhi cười hi hi hỏi, ca, huynh là đi trả án hay là đi gặp sư phụ của muội vậy? Chuyện công kiêm luôn cả việc tư ấy mà. Nói đến án, lòng Dương Nô Chỉ nặng trĩu trịch. Mỗi khi có một án chưa được phá, thì điều khiến hắn cảm giác là có một thứ áp lực vô hình ở trong lòng. Án này liên quan đến hữu bố chánh sứ, hơi có chút phiền phức à? Tống Quân Nhi nhỏ giọng hỏi, ca, à Thúy Hoàn đó nói là à bắt cóc Bành Gia Phúc, uy bức Thuyền Kỳ Họa Độc vào huynh là do Thiên Kim tiểu thư Đông Sảo Trinh của hữu bố chánh sứ sai khiến à? Huynh có cảm thấy lời khai này là thật hay không? Dương Nô Chỉ trầm ngâm một chút nói, đây chính là điều mà chúng ta cần phải tra cho rõ. Khi mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng thì vẫn khó mà nói. Nhưng mà à Thúy Hoàn này nói rất hợp tình hợp lý, không có giống như nói dối. Tống Quân Nhi cũng gật đầu. Mọi xem thấy cũng như vậy, thân tình quả không có vẻ như giả dối. Hơn nữa loại sự tình này là chân hay giả, chỉ cần hỏi là biết ngay. Cần phải dành lúc nào đó để cho họ đối chất, chẳng phải như vậy thì liền biết ngay sự thật sao? Dương Nội Chỉ gật đầu. Do đó ta mới bảo Nam Cung Hùng dùng Cẩm Y Vệ bắt Bách Lý ra cấp thông chi cho Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở Trầm Dĩ Xanh của Tứ Xuyên tỉnh, bảo y phải tổ chức giám sát và khống chế hành vi của bố chính sứ và con gái Bành Xảo Trinh của y. Thì ra sau khi Ngụy Thị đem tin tức nghe được báo cho Dương Nô Chỉ biết, hắn đã lập tức phái Nam Cung Hùng mang theo hộ vệ đi bắt Thúy Hoàn và Long Lão Hán ẩn tàng trong Lê Xuân Viên, giải cứu ra Bành Thiếu Gia. Sau đó lại tiến hành thẩm vấn Thúy Hoàn và Long Lão Hán. Thúy Hoàn khai là khi nó theo Bành Hạ Hỉ, Thùy Uyển Kỳ đến thành đô thăm cháu họ của Bành Hạ Hỉ là hữu bố chính sứ Ngô Tử Nhân. Thì con gái của Ngô Tử Nhân là Ngô Xảo Trinh, hay còn gọi là Đông Xảo Trinh, đã lén ra cho Thúy Hoàn một phong mật thư. Thúy Hoàn mở ra xem thì thấy đó là chỉ thị muốn nó lợi dụng lúc Bành Hạ Hỉ mời Dương Nô Chỉ tới Âu Dương Trấn xem tiền nữ tiết, thì tìm cơ hội thích hợp để hành thích Dương Nô Chỉ. Trong phong thư còn có một gói độc dược. Phong mật thư này có đóng lên đó phù hiệu đặc biệt của Thuyền Bang, xác thực là do Thuyền Bang mưu đồ. Thúy Hoàn xem mật thư xong liền đốt đi, sau đó tổ chức thực hiện vụ bắt cóc, hiệp bức đầu độc mưu sát nhưng không thành công. Căn cứ vào lời khai của Thúy Hoàn, Dương Nô Chỉ lập tức viết một phong mật thư, dâng lên đó là ấn của chỉ huy sứ đặc sứ, dặn Nam Cung Hùng phái Cẩm Y Vệ hộ vệ đưa phong mục thư này thông qua cẩm y vệ Bát Bách Lý gia cấp chuyển tới cẩm y vệ Thiên Hộ Sở của thành đô, giao cho Thiên Hộ Sở Trầm Sĩ Xanh cho y tổ chức bố giáp, còn hắn thì sẽ tự mang theo đội ngũ tiến phát thành đô. Tống Quân Nhi liền nói, tên Trầm Sĩ Xanh này liệu có giống như tên Chu Bá Hộ, Chu Pháp Hải lần trước hay không, cũng bị Thiền Bang mua chuộc rồi sẽ phản bội từ trong ruột phản ra. Dương Nô Chỉ trầm ngâm, có khả năng này, đối với điểm này chúng ta không thể không phòng. Tống Quân Nhi hỏi gấp, vậy có lẽ hắn đã báo tin đánh động khiến cho bố chính sứ và con gái của y chạy thoát. Dương Nô Chỉ mỉm cười, điểm này ta đã sớm nghĩ ra, trước hết án chiếu theo lão thưởng mà phán đoán thì Ngô Tử Nhân và bố chánh sứ không thể là người của Thuyền Bang, nếu không hành động vừa rồi của y thuần túy là tự dẫn lửa thiêu thân. Và cũng chính vì phán đoán này, ta đã cho Bạch Ngải Hỉ biết một phần chân tướng trong chuyện này, như vậy sẽ khiến cho bọn họ tẩy rửa oan khuất, sẽ trợ giúp chúng ta tìm ra hung thủ chân chính. Nếu vạn nhất huynh phán đoán sai thì sao? Tống Quân Nhi hiện giờ cứ thích bắt bẻ lý lẽ của hắn. Ha ha, nếu như y thực sự là người của Thuyền Bang thì chiêu đó của ta gọi là đả thảo kinh xà. Hiện giờ địch nhân trong bóng tối, chúng ta ngoài sáng, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi, giống như rắn ở trong bụi cỏ vậy, muội không biết nó ở đâu, như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu như nhìn thấy nó ở chỗ nào, uy hiếp nó đối với muội sẽ nhỏ đi. Hơn nữa muội còn có thể lợi dụng một hòn đá để đập nát đầu nó. Hi hi, dường như là rất có đạo lý nha. Tống Quân Nhi gật đầu, lại cười nói, đả thảo kinh xà, vậy con rắn đó chẳng phải là sợ quá liền chạy mất sao? Bất quản là bố chính sứ hay Trầm Chế Xanh, Trầm Thiên Hộ, nếu như bọn chúng thực sự là người của Thuyền Bang, lại là những kẻ có đầu óc, thì chúng hiện giờ sẽ không chạy, vì bọn chúng thường sử dụng liên hệ đơn tuyến. Chứng cứ duy nhất để chúng ta bắt chúng hiện giờ chính là khẩu cung của Thúy Hoàn, chỉ bằng điểm đó thì vẫn chưa thể nào đánh đổ được bọn chúng. Vậy nếu như trên đầu chúng mọc là những cái đầu heo hay là xì vợ, sợ vì tước gia phá án như thần huynh đây ngà hơi đã chạy có cờ thì tính sao? Tống Quân Nhì vẫn bám mãi không buông. Cái đó cũng không có gì, ta còn chưa lộ diện mà bọn chúng đã sợ đến nỗi vứt mũ vứt áo mà chạy rồi, thì rõ ràng là trong lòng có quỷ. Chúng ta ngược lại cũng bớt đi cực nhọc, trực tiếp cứ truy nã toàn quốc rồi bắt về quy án là xong. Chúng ta có thể cao hứng về nhà ăn món sơn nào hải vị do Hồng Năng nấu. Tống Quân Nhi và Hồng Lăng đều cười. Tống Quân Nhi ngẫm nghĩ nói, ca, huynh dùng Bát Bách Lý gia cấp thông chi cho Trầm Sĩ Xanh phái cẩm y vệ tiến hành bố giáp, khiến cho muội nhớ tới chuyện lúc trước phá Tuyển Bang, thông chi cho Chu Pháp Hải trước khiến cho hắn phản chứng từ trong ra, hai chúng ta một lần khiến cho muội cảm thấy hiện nay cẩm y vệ của các huynh chẳng an toàn chút nào. Cái đó gọi là một lần bụi rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng. Dương Nô Chỉ cười nói, thông chi cho y là có ý đồ, giống như vừa rồi ta đã nói. Nếu như y là người của Thuyền Bang, như vậy chúng ta đã đánh cỏ động rắn, sau đó tìm luôn rắn mà đánh. Còn nếu như không phải, vậy là kịp thời bố giáp khống chế phạm nhân. Hơn nữa, cho dù là chúng ta không thông chi, thì chuyện chúng ta bắt Long Lão Hán, Thúy Hoàn của Thuyền Bang nhất định sẽ thông qua các đường dây liên lạc của Thuyền Bang mà nhanh chóng chuyển tới tai chúng. Tống Nhi gật đầu, nói như vậy cũng đúng. Dương Nô Chỉ vung roi ngựa, cho nên chúng ta hãy để tâm đề phòng, bình tĩnh ứng chiến. Trường kiếm tuốt vỏ, nghênh tiếp trường mưa gió này. Tống Quân Nhi bị lời hắn khơi dậy nhiệt huyết, vung roi dục ngựa quát, được, tiến lên. Mọi người thúc ngựa ra roi, phóng thẳng tới thành đô. Dương Nô Chỉ cùng mọi người đi gấp bất kể ngày đêm, cuối cùng cũng đến được thành đô. Tất cả đều rất mệt mỏi tiến vào thành. Tống Quân Nhi liền hỏi Dương Nô Chỉ, ca, chúng ta đi gặp sư phụ trước hay đi trả án trước? Vấn đề này thì Dương Nô Chỉ cũng đang nghĩ kỹ, ngẩng đầu nhìn trời. Thế vẫn thấy Dương đã ngả về Tây, bèn nói, chúng ta đến gặp Nhược Băng trước, sau đó đến cẩm y vệ Thiên Hộ Sở, xem coi Trầm Dĩ Xanh tiến hành giám sát bố chánh sứ thế nào. Sau đó sẽ tới nhà môn của bố chánh sứ tìm Ngô Sảo Trinh. Ở đây dịch giả lúc thì viết là Ngô Sảo Trinh, lúc thì viết là Đông Sảo Trinh. Có thể cái lão dịch giả này hoặc là tác giả có sự nhầm lẫn, do cái bộ Ngô và bộ chữ Đông nó giống nhau sao, chứ còn theo lời của người đọc ấy thì hai cái bộ chữ này nó chả giống nhau tí nào mà chúng nó cứ nhầm lẫn, thì bọn này ngu thật đấy. Tóm Tóm lại từ bây giờ chúng ta sẽ đọc là Ngô Sảo Trinh, tại vì bố nó tên là Ngô Từ Nhân mà con tên là Đông Sảo Trinh thì vô lý vãi cả ra. Đó là con gái của bố Chánh Sứ là Ngô Sảo Trinh. Tống Vân Nhi vui mừng nói, hay quá, sắp được gặp sư phụ rồi, muội biết ca ca muội tốt nhất trên đời mà. Mọi người liền đến khu nhà vườn xinh xắn của Liễu Nhược Băng. Gác cổng là những cẩm y nữ hộ vệ do Dương Lô Chỉ phái tới. Thấy hắn cùng mọi người đến thì vừa mừng vừa kinh, quỳ một chân xuống ôm quyền thưa, thuộc hạ tham kiến thức gia. Dương Lô Chỉ liền đỡ họ dậy hỏi, Liễu tiền bối đâu? Trước mặt mọi người, Dương Lô Chỉ trước giờ đều xưng hô với Liễu Nhược Băng là Liễu tiền bối. Ở trong vườn đó, thỉnh tước gia vào trong. Dương Lô Chỉ chậm bước vào vườn, vòng qua bình phong, xuyên qua phòng khách, đi tới hành lang khúc khuỷu. Hoa sen ở hồ nước dưới ven hành lang giờ đã điêu linh tàn úa hết. Mùa đông ở thành đô khá lạnh, mặt nước đã nổi váng băng. Những con cá ly ngư đuôi hồng chậm chạp bơi lội trong làn nước xanh lam, giống như bức họa được đặt nằm sát đáy. Xuyên qua bãi cỏ và dạ sơn, đối mặt với hắn chính là ngôi lầu nhỏ ẩn hiện trong rừng cây dày của Liễu Nhược Băng. Đến dưới lầu, Dương Lô Chỉ chậm bước tiến lên. Đi mấy bước, hắn không hề nghe được có tiếng người bước theo, liền dừng lại quay đầu thì thấy Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đang đứng dưới lầu ngước mắt nhìn hắn. Dương Lô Chỉ kỳ quái hỏi, sao hai người lại không chịu lên, đứng ngẩn ra đó làm gì? Giọng nói thỏa thẻ của Hồng Lăng cất lên, lão gia, Hồng Lăng chờ một chút nữa sẽ lên bái kiến Liễu tiền bối sau. Dương Lô Chỉ sực hiểu, thì ra Hồng Lăng muốn hắn có thể đơn độc gặp Liễu Nhược Băng một hồi, cho nên tủm tỉm cười gật đầu nhìn sang Tống Vân Nhi. Con muội không muốn gặp sư phụ của muội hay sao? Tống Vân Nhi cắn môi nhàn miệng cười, ca, hay là huynh lên trước đi, một lát nữa muội sẽ lên. Dương Lô Chỉ bước sầm sập xuống lầu, đến trước mặt Tống Vân Nhi, nắm lấy tay nàng. Làm loạn gì thế? Đi, ba chúng ta cùng lên. Tay Tống Vân Nhi hơi run rồi nhẹ tránh thoát khỏi bàn tay Dương Lô Chỉ. Dương đôi mắt đen láy và sáng ngời nhìn hắn. Ca, sư phụ sắp lâm bồn, hai người nhất định là có rất nhiều chuyện cần nói với nhau. Hai người nói trước một lát đi, sau thời gian uống cạn một tuần trà thì muội và Hồng Lăng sẽ lên, được không? Dương Lô Chỉ biết Tống Vân Nhi là một người quật cường nên không miễn cưỡng nữa, đưa tay vuốt cái mũi của nàng một cái, yêu thương bảo, cô nhóc, nhiều chuyện quá. Được rồi, trong vòng một tuần trà, hai cô nương phải lên nghe chưa? Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu. Dương Lô Chỉ chậm bước lên lầu, đi hết hành lang tới trước phòng Liễu Nhược Băng, gõ nhẹ gọi. Nhược Băng. Cửa mở két một cái, Liễu Nhược Băng trong bộ bạch y rộng rãi đứng ở cửa, đôi mắt như là nước hồ thu tràn đầy sự vui mừng. Thu Chỉ, thực sự là chàng. Dương Lô Chỉ bước qua ngạch cửa, đưa hai tay ra. Nhược Băng, Thu Chỉ đến thăm nàng đây. Liễu Nhược Băng nhìn sâu vào mắt hắn, trong mắt tràn đầy niềm yêu thương, thoát cái nhào vào lòng hắn run giọng gọi, Thu Chỉ. Dương Lô Chỉ cẩn thận ôm nàng, dùng môi dán vào làn môi hồng của nàng. Hai người trao nhau nụ hôn say đắm sau bao ngày xa cách. Thật lâu sau đó họ mới rời nhau. Dương Lô Chỉ nhẹ vuốt ve cái bụng đã cao gồ lên của Liễu Nhược Băng. Hai tử của chúng ta thế nào rồi? Hai đóa hồng lập tức hiện lên đôi má của Liễu Nhược Băng. Nó nghịch lắm, cứ đá đạp lung tung. Dương Lô Chỉ cười. Con ở trong bụng mẹ mà đã bắt đầu luyện võ rồi sao con? Sau này nhất định sẽ là cao thủ cái thế nghe chưa? Liễu Nhược Băng tràn đầy hạnh phúc, hai tay ôm cổ Dương Lô Chỉ, ngước mắt nhìn hắn. Chàng cuối cùng cũng đến, tiếp vào con nhớ chàng. Trong đôi mắt trong veo cực đẹp ấy đã ướt đầm lệ nóng. Ta cũng nhớ hai mẹ con nàng lắm. Hai người lại trao nhau một nụ hôn, rồi dìu nhau đến ngồi bên cửa sổ. Liễu Nhược Băng ngồi dựa vào lòng Dương Lô Chỉ, lặng yên cảm thụ sự ôn tồn của hắn. Một lúc sau, nàng mới ngồi thẳng dậy mỉm cười. Được rồi, mau gọi Vân Nhi và mọi người lên đi. Vừa rồi họ ở dưới nói chuyện, Liễu Nhược Băng dĩ nhiên đã nghe thấy. Dương Lô Chỉ vội đến bên cửa gọi. Vân Nhi, Hồng Lăng, hai nàng lên đi. Lập tức nghe tiếng chân vang vọng, Tống Vân Nhi lập tức như một con chim én, nhẹ nhàng bay vút vào phòng, gọi một tiếng sư phụ rồi nhào vào lòng của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng thương yêu ôm nàng, quở trách. Đã lớn thế này rồi mà còn như đứa trẻ vậy. Tống Vân Nhi cười hi hi, lấy một cái ghế ngồi sát Liễu Nhược Băng, vuốt lại quần áo cho sư phụ. Sư phụ, em bé có khỏe không? Khỏe, rất khỏe, chẳng mấy chốc con sẽ thấy nó. Quá tốt rồi, Tống Nguyên Nhi nồng nhiệt cầm tay sư phụ. Lúc này Hồng Lăng đã bước vào là một lễ chúc phúc. Đối với Liễu Nhược Băng nói, nô tỳ Hồng Lăng xin chào Liễu tiền bối. Liễu Nhược Băng gật đầu tủm tỉm cười, mời Hồng Lăng ngồi xuống. Tống Nguyên Nhi quay mặt, thấy trên giường có một món đồ thêu còn đang dở, bước lại xem, thì thấy cạnh đó có nhiều áo quần giày vớ bé xíu dành cho trẻ con, lập tức cầm lên xem, vui mừng reo lên. Dễ thương quá, sư phụ, cái này là làm cho em bé đó sao? Sư Nô Chỉ nghe thế cũng reo lên một tiếng cả mừng, chạy lại nhìn. Phát hiện trên giường, bày ra nào là những áo nhỏ quần nhỏ, giày vớ nhỏ, mũ len đội đầu nhỏ, dành cho em bé, hầu hết đều đã được làm xong, hình dáng vô cùng tinh xảo. Hắn vui vẻ ngồi xuống cạnh giường, cầm một đôi hải em bé lên, cho hai ngón tay vào, rồi đưa lên mặt làm ra vẻ. Chân của một em bé đang đi trên đó, chọc cho ba nữ hải kia cười như nắc nẻ. Liễu Nhược Băng nói, ở nhà rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ta làm dần những y phục này cũng tạm được đấy chứ. Tống Nguyên Nhi đưa hai ngón tay nhón một cái áo yếm, nhìn kỹ, thủ công tinh tế như thế này con chưa từng thấy bao giờ, sư phụ thật là khéo tay. Liễu Nhược Băng mỉm cười, Thu Trì, mọi người lần này tới đây không phải chỉ đến gặp một mình ta phải không? Tống Nguyên Nhi liền giành đáp, ca ca của con nói, chúng con lần này đi là công tư đôi việc, một mặt là đến thăm sư phụ và em bé chưa sinh, một mặt là điều tra án vô cùng rắc rối ở thành đô. Liễu Nhược Băng nói có án rắc rối vội hỏi, sao thế, rất khó phá sao? Liên quan đến thiên kim tiểu thư của hữu bố chánh sứ, Ngô Tử Nhân. Liễu Nhược Băng hơi ngẩn ra, Ngô Tử Nhân, ta nghe nói 2 ngày trước nhà của Ngô Tử Nhân có đám tang, nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Lòng của Dương Nô Chỉ trầm xuống, liền hỏi, đám tang, ai ở trong nhà của ông ta chết? Liễu Nhược Băng áy náy lắc đầu, ta rất ít khi ra ngoài nên không rõ. Dương Nô Chỉ cảm thấy có chuyện không hay, liền trao đổi ánh mắt với Tống Vân Nhi, đứng dậy. Nhược Băng, nếu là như vậy thì chúng ta phải đến nội nhà của bố chánh sứ Ngô Đại Nhân xem xét trước, tối nay sẽ quay lại thăm nàng có được không? Liễu Nhược Băng cũng đứng dậy, bước đến trước mặt Dương Nô Chỉ, chỉnh sửa lại y phục cho hắn, rồi phủi bụi bám trên vai. Được, thiếp sẽ làm đồ ăn chờ sẵn mọi người. Không không, Nhược Băng, nàng đừng để cực nhọc quá, cũng không biết án này sẽ như thế nào. Nếu như tình huống khẩn cấp, chúng ta có phải trả án suốt đêm. Nàng đừng chờ, hãy nghỉ sớm một chút, thân thể quan trọng hơn. Dương Lô Chỉ yêu thương vuốt ve gương mặt kiểu diễm như hoa của Liễu Nhược Băng. Lần này ta đến, phải chờ cho tới lúc còn chúng ta ra đời xong mới đi. Nghe lời này, gương mặt mỹ lệ của Liễu Nhược Băng ửng lên vẻ vui mừng cùng cực, gật đầu nói. Được, mọi người hãy cẩn thận. Rời khỏi khu rừng vườn nhỏ của Liễu Nhược Băng, mọi người trực tiếp đến nội nha nha môn của hữu bố chánh sứ. Cửa nội nha có một đôi sư tử đá cực lớn, trên cổ chúng hiện giờ đeo 2 cái vòng hoa trắng. Trên cửa treo đầy cờ vướn, Dương Nô Chỉ cùng mọi người thấy cảnh này trong lòng càng trầm trọng. Nhà của hữu bố chánh sứ Ngô Đại Nhân quả nhiên đang có tang. Sau khi xuống ngựa, hộ vệ liền dâng thiệp thông báo. Chẳng mấy chốc Ngô Tử Nhân mang theo tùy tùng ra cửa đón. Ngô Tử Nhân bước vội tới, mặt tuy tươi cười nhưng đôi mắt lại đầy vẻ sầu khổ tang thương. Ông ta thì lễ. Tước gia, hạ quan không ngờ ngài chẳng mấy chốc đã tới đây, thật đúng là vui mừng không xiết, xin mời vào nhà. Dương Nô Chỉ thấy ông ta khoảng 50 tuổi, thân hình cao ốm, râu đã bạc, thế mà tự xưng là hạ quan với mình thì không khỏi ngẩn ngơ. Bố chánh sứ dù gì thì cũng là cao quan, hàng nhị phẩm, trong khi hắn tuy là siêu phẩm bá tước nhưng thực chất chỉ là chi châu, đứng hàng tổng ngũ phẩm mà thôi. Nếu so sánh về chức tước thì hai người còn hơn kém nhau xa lắm. Bản tính của hắn hiền hòa, không dám làm cao, nên vội nói. Ngô Đại Nhân, hạ quan nhận lời thỉnh mời của Đại Nhân, đến Âu Dương Trấn hưởng thụ một khoảng thời gian thanh nhàn trốn thôn quê, cảm kích có thừa, cho nên muốn tự thân tới đây bái phỏng để tỏ lòng cảm tạ. Ngô Tử Nhân nghe hắn xưng là hạ quan cũng hơi ngẩn người, nhưng lập tức hiểu ý, miễn cưỡng mỉm cười. Dương Tước gia quả là khách khí, xin mời vào trong, rồi hắn nói chuyện. Tiến vào trong vườn, Dương Nô Chỉ thấy bên trong ai cũng u sầu ủ rũ, người hầu ai cũng để tang, vội hỏi. Đại nhân, xin thứ cho hạ quan. À, xin thứ cho ta mạo muội, xin hỏi là Tôn phủ có phải có chuyện buồn hay không? Dương Nô Chỉ cảm thấy hai người đều xưng là hạ quan thì hơi có vẻ tức cười, và dù sao thì hắn cũng là siêu phẩm bá tước, tuy không tiện tự xưng là bổn quan, nhưng cứ trực tiếp xưng ta chắc là không thành vấn đề. Ngô Tử Nhân thở dài một hơi. Tước gia có thể quang lâm thế này, hạ quan phải nên thiết yến quản đãi. Chỉ vì mấy ngày nay, tiểu nữ bất hạnh qua đời. Dương Nô Chỉ cả kinh. Cái gì? Lệnh ái qua đời? Xin thỉnh giáo Ngô đại nhân, khuê danh của lệnh ái có phải là Ngô Xảo Trinh? Ngô Tử Nhân hơi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chẳng hay vì sao mà tước gia biết được. Dương Nô Chỉ không đáp mà hỏi ngược lại. Ngô đại nhân, lệnh ái vì sao mà chết? Có phải bị người ta giết hay không? Đúng vậy, chẳng hay tước gia vì sao mà. Lệnh ái qua đời vào ngày nào? Dương Nô Chỉ ngắt ngang lời lão. Ngày 3 tháng 1. Dương Nô Chỉ đột nhiên đứng sững lại. Thời gian qua đời của Ngô Xảo Trinh, theo lời Ngô Tử Nhân nói, chỉ cách 2 ngày sau khi Thúy Hoàn và Long Lão Hán bị bắt. Vì sao lại tấu xảo như vậy? Nhất định là có vấn đề. Nhưng mà cho dù tai mắt của thuyền bang ở Âu Dương Trấn thám thính được tin tức này, dùng bắt bách lý mà khoái báo cũng không thể nào chạy đến thành đô trong vòng 1-2 ngày. Bổ câu đưa thư, chẳng lẽ người của thuyền bang tại Âu Dương Trấn nhận được tin tức lại dùng bổ câu mang thư báo cho người của thuyền bang ở thành đô? Sau đó thuyền bang ở thành đô lại tổ chức giết Ngô Xảo Trinh để diệt khẩu. Nếu quả là thế thì Dương Nô Chỉ chỉ còn biết cười khổ mà thôi. Hắn ngàn dặm dục ngựa chạy tới thành đô, muốn tìm người hiểm nghi về tổ chức hành thích mình, thì không ngờ kẻ đó đã bị người ta giết chết diệt khẩu. Ngô Tử Nhân thấy Dương Nô Chỉ đột nhiên đứng lại ngẩn ngơ suy nghĩ, đành phải đứng lại gần bên im lặng chờ hắn. Những người theo sau họ cũng đứng cả lại im phăng phắc chờ Dương Nô Chỉ lên tiếng. Đầu óc Dương Nô Chỉ xoay chuyển nhanh chóng, thời gian quá tốc xảo như vậy, nếu chỉ tính riêng về khía cạnh này, nếu hai bên có liên hệ gì đó thì khi hắn bắt Thúy Hoàn và Long Lão Hán, người ở Âu Dương Trấn sau đó không lâu sẽ biết, vì điều này không thể giấu lâu được. Sau đó người của thuyền bang ở Âu Dương Trấn nhất định là sẽ đem tin tức này sùng bộ câu đưa thư truyền cho người thuyền bang ở tại thành đô. Làm cách nào để bắt được người đưa tin đây? Dương Nô Chỉ ngửa cổ suy nghĩ. Âu Dương Trấn có tới mấy ngàn người, nuôi bộ câu cũng nhiều vô số kẻ, làm sao mà tra ra được bộ câu nhà nào là bộ câu đưa thư? Hơn nữa, người biết được tin tức này cũng không cần phải dùng hệ thống tình báo tại Âu Dương Trấn, mà hoàn toàn có thể đem tin sang thôn hoặc xóm bên cạnh khác, liên lạc viên của thuyền bang ở địa phương khác, rồi để cho kẻ này chuyển tin đi. Xem ra, thế lực của thuyền bang thực sự rất lớn, người đưa tin này rất khó có thể tra cho rõ. Dương Nô Chỉ cúi đầu chậm bước về phía trước, Ngô Tử Nhân vội bám theo sau. Dương Nô Chỉ bây giờ mới ý thức được là còn có bố chánh sứ Ngô Đại Nhân cùng đi, cho nên vội quay lại, lệnh cho Nam Cung Hùng phái hộ vệ đi lo liệu vật phẩm, làm lễ bái tang. Sau đó ai nấy nói, Ngô Đại Nhân, ta lần này đến là không biết trong phủ phát sinh đại sự, thật là có chút mạo muội, mong ông lượng thứ cho. Ngô Tử Nhân vội khách khí vài câu, dẫn Dương Nô Chỉ vào trong phòng khách. Phòng khách hiện giờ đã ngồi đầy người đến phung điếu. Ngô Tử Nhân liền giới thiệu, không ngờ đều là các giới chức quan trọng của Tứ Xuyên, bao gồm cả tả bố chánh sứ Hồ Hạm, đề hình án sát sứ Vương Lăng Côn, đô chỉ huy sứ Lý Chỉ Nghiệp, cẩm y vệ thiên hộ sở thiên hộ Trầm Sĩ Xanh. Ngoài ra còn có những đồng chi, thông phán, thôi quan và những phó quan khác. Các vị quan trên khi nghe giới thiệu, người trẻ tuổi này là bá tước Dương Nô Chỉ đại danh đỉnh đỉnh, đều vô cùng kinh ngạc, đùa nhau đứng dậy làm lễ kiến diện với hắn. Sau khi phần chủ khách ngồi xuống xong, trà thơm được dâng lên, Dương Nô Chỉ nói, Ngô đại nhân, ta vội vàng bái phòng, không ngờ là gặp phải chuyện lệnh ái bị họa mà chết thảm, thật là khiến cho người ta phải thở dài thương tiếc. Nói xong, nhìn về phía Trầm Sĩ Xanh một cái, thấy y khẽ gật đầu, biểu kỳ là không hề phát hiện tình huống đặc biệt. Mắt của Ngô Tử Nhân đỏ lên, sụt sùi vài tiếng. Tiểu nữ chết thảm, hạ quan thập phần bi phẫn, tổ chức tìm bắt nguyên hung ngay. Nhưng thủ hạ đều là kẻ năng lực tầm thường, đến bây giờ vẫn chưa xác định được nguyên hung là ai để bắt về quy án. Dương Nô Chỉ hỏi, Ngô đại nhân gặp phải chuyện không hay, nếu như tiểu đệ giúp được chuyện gì, Ngô đại nhân xin cứ thẳng thắn tỏ bày. Dương Nô Chỉ thấy ông ta gặp chuyện buồn như vậy, mà đối với mình lễ tiết cung kính, lòng cũng sinh ra hảo cảm. Hơn nữa thấy ông ta râu tóc đã bạc, nên lời lẽ cũng có phần khiêm cung hơn tự xưng là tiểu đệ cho thêm phần gần gũi. Ngô Tử Nhân trong lúc bi thương cũng không phát giác ý nghĩa sâu xa, chỉ ngẩng đầu cảm kích nhìn Dương Nô Chỉ, e dè hỏi: lời của tước gia là thật chăng? Tiểu đệ nói lời tận đáy lòng, nếu như có thể giúp Ngô đại nhân chút gì thì đây chính là vinh hạnh của tiểu đệ. Ngô Tử Nhân vội vã đứng dậy là một lễ thật sâu đối với hắn. Đa tạ tước gia. Tước gia phá án như thần, hạ quan sớm đã nghe tiếng. Nếu như có thể xuất thủ tương trợ phá được án này, vì tiểu nữ mà báo cừu tuyết hận, không những cả nhà của hạ quan cảm tạ đần đức của tước gia, mà ngay cả tiểu nữ linh thiêng trên trời cũng sẽ cảm phục đại đức đại ân của ngài. Điều này cũng chính hợp tâm ý Dương Nô Chỉ. Hắn khó khăn lắm mới tìm được manh mối của thuyền bang, thuận theo gốc mà lần tới ngọn là Ngô Sở Trinh ở đây. Không ngờ cô ta đột nhiên bị giết. Giờ thì hắn đành mượn cớ điều tra phá án Ngô Sở Trinh bị giết để phát hiện và lần theo đầu mối thuyền bang. Dương Nô Chỉ khiêm tốn vài câu, bây giờ được các hộ vệ phân công đi mua đồ tế lễ đã về. Dương Nô Chỉ mang theo Tống Vân Nhi, Hồng Lăng cùng mọi người tới linh đường hành lễ để tế điện. Sau khi hoàn tất rời khỏi linh đường, Dương Nô Chỉ mới hỏi: Lệ Ái bị giết ở đâu? Ở phòng ngủ của nó, Ngô Tử Nhân đáp. Phòng ngủ đã quét dọn chưa? Ngô Tử Nhân là bố chánh sứ, chủ yếu xử lý về những chuyện chính, ít khi nào liên quan đến án dân sự, nhưng dù sao thì cũng biết công tác bảo hộ hiện trường nên đáp. Không hề, phát hiện tiểu nữ bị giết, trừ phi là bộ khoái của thành đô từng tiến vào khám tra hiện trường, Ngỗ Tác và Ổn Bà tiến hành kiểm nghiệm thi thể thì không có người nào khác tiến vào. Như vậy thì hiện trường vẫn bị phá hỏng tới một trình độ nào đó, chỉ hy vọng là nó không bị hủy hoại thái quá. Dương Nô Chỉ liền lệnh cho bộ khoái kiểm tra hiện trường và Ngỗ Tác cùng Ổn Bà. Ổn Bà cũng giống như Ngỗ Tác nhưng dành cho xác chết là nữ. Sau đó, do Ngô Tử Nhân dẫn đường tới khuê phòng của Ngô Sảo Trinh là hiện trường hung án. Căn phòng đã bị khóa lại, đi cùng còn có cả nha hoàn. Dương Nô Chỉ đứng ở cửa, trước hết cho gọi Ngỗ Tác và Ổn Bà kiểm nghiệm thi thể lại hỏi. Biết được thi thể của Sảo Trinh tiểu thư chỉ có một vết thương hình dẹt ở yết hầu. Những chỗ khác thì không hề có ngoại thương, vẫn còn là xử nữ. Nguyên nhân tử vong là vết thương do vật bén nhọn đâm vào yết hầu. Tiếp đó Dương Nô Chỉ lại hỏi. Là ai đã phát hiện ra hiện trường sớm nhất? Gọi đến cho ta hỏi chuyện. Chẳng mấy chốc một tiểu nha hoàn được đưa tới quỳ xuống dập đầu. Nô tỳ Hoàn Nhi bái kiến đại lão gia. Người là tiếp thân nha hoàn phục vụ cho tiểu thư hàng ngày sao? Dương Nô Chỉ hỏi. Nô tỳ là người hầu trong phòng của tiểu thư. Tử Yên mới chính là tiếp thân nha hoàn, nhưng tỷ ấy bị bệnh không thể tới được. Bệnh? Bệnh gì? Dương Nô Chỉ hỏi. Tử Yên nhìn thấy tiểu thư chết ở trong phòng sợ quá. Lang Trung nói tỷ ấy bị hoảng sợ, lại bị thương quá độ, cho nên không dậy nổi, hiện giờ tinh thần cứ hoảng hốt. Dương Nô Chỉ gật đầu, hỏi Hoàn Nhi về quá trình kinh qua khi phát hiện ra vụ hung sát. Biết được người phá cửa sổ vào hiện trường trước tiên là một người hầu có tên là Trương Chiêu. Hắn trà xét lại cửa sổ trước thì phát hiện cửa sổ bị mở ra. Bước lên xem nhìn thì phát hiện có dấu cậy cửa. Hỏi ra mới biết là ngày đó lúc phát hiện tiểu thư chết ở trong phòng thì cửa phòng lại bị khóa bên trong. Chỉ còn cách dùng biện pháp này để vào phòng. Dương Nô Chỉ cho gọi gia nô Trương Chiêu tiến vào hiện trường trước nhất để hỏi về tình huống của thi thể lúc đó. Gia nô Trương Chiêu thưa, người phát hiện tiểu thư chết trước nhất chính là Tử Yên. Tử Yên từ cửa sổ đục một lỗ nhìn vào trong, sau đó sợ quá mà nằm xỉu xuống đất. Hoản Nhi lại xem cũng sợ quá, phu nhân nhìn thì trực tiếp hôn mê ngã vật ra. Chúng tôi đi gọi lão gia. Lão gia bảo tôi nạy cửa sổ vào phòng mở cửa lớn. Tiểu thư lúc đó nằm trên mặt đất đã đứt hơi từ lâu, yết hầu có một vết thương, trên người toàn máu. Chúng tôi cùng lên xem thì phát hiện tay chân của tiểu thư đã cứng lại rồi. Dương Nô Chỉ hỏi kỹ tình huống thi cương và thi ban, sơ bộ phán đoán thời gian tử vong vào khoảng lúc nửa đêm. Cô ta mặc y phục gì? Dương Nô Chỉ hỏi. Mặc đẹp lắm, mấy ngày trước sinh nhật của tiểu thư, Khuông tiên sinh chuyên môn đến hiệu Vạn Phúc mua cho tiểu thư một cái áo hồng đào và một cái váy dài màu sáng trắng. Tiểu thư của chúng tôi đẹp lắm và thích nhất là mặc màu hồng đào, mặc vào rất đẹp. Vương Triều nói với vẻ rất xúc động, ánh mắt dường như đã nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang đứng ngay trước mặt, thần tình đầy vẻ thương cảm. Dương Nô Chỉ nghĩ thầm, người chết khẳng định là tính tình hài hòa, đối xử với người dưới này khá tốt. nếu không sẽ không vì cái chết của cô ta mà gây cho họ những biểu tình như vậy. Khương tiên sinh là ai? Nghe Dương Lô Chỉ hỏi, Vương Chiêu nói, người này có quan hệ không tầm thường với nhà Bố Chánh Sứ. Nhưng vừa rồi thì dường như ở trong phòng khách của Ngô Tử Nhân không giới thiệu có người nào họ Khương. Vương Chiêu liền khom người thưa. Khương tiên sinh tên là Khương Di. Đại lão gia nếu không biết Khương tiên sinh này thì ắt phải biết phụ thân của ông ta. Phụ thân ông ta là ai? Khương Hiển Giác, Khương lão tiên sinh. Dương Lô Chỉ nghe lời này kinh ngạc không ít. Danh của Khương Hiển Giác thì hắn đã nghe qua lúc ở Kinh Thành. Lúc đó là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ, nhân vì có chính kiến công hợp với một số người trong triều đã mang theo gia đình cáo lão hoàn hương. Hơn nữa quê hương của vị đại học sĩ này chính là Thành Đô. Con trai ông ta nghe nói là một tài tử, 20 tuổi đã làm cao trung tiến sĩ. Dương Nô Chỉ thấy Trương Chiêu khom người với dáng vẻ rất khiêm cung, cười hỏi. Người có vẻ như rất hiểu tiểu thư nhà ngươi, sao cái gì cũng biết hết vậy? Vương Chiêu ưỡn ngực tự hào, dường như muốn chứng minh cho Dương Nô Chỉ thấy mình thân cận với tiểu thư như thế nào. Trước đây tiểu thư không cùng nói chuyện nhiều với người xứ chúng tôi, đối với chúng tôi cũng không tốt lắm. Nhưng từ 3 năm về trước, lão gia tìm cho tiểu thư Khương tiên sinh, sau đó tiểu thư như biến thành một người hoàn toàn khác. Không còn ngồi bên cửa sổ may vá thêu thùa nữa, mà thường múa thương, luyện bổng, hoặc là mang Tử Yên và Khương tiên sinh đi cưỡi ngựa, bắn cung. Phu nhân thường than phiền là Khương tiên sinh đã dạy tiểu thư nhà tôi thành một gái giả trai rồi. Vậy sao không thấy Khương tiên sinh của tiểu thư nhà các ngươi đâu? Ông ta không biết là tiểu thư đã chết hay sao? Dương Lô Chỉ hỏi. Ông ấy mấy ngày trước đã về Lưu Châu để dự ngày kỵ của mẫu thân. Do đó ông ta không biết là tiểu thư của chúng tôi đã xảy ra chuyện. Ai, nếu biết được, không biết là ông ta sẽ thương tâm như thế nào. Trương Chiêu thở dài. Ông ta rời khỏi đây vào ngày nào? Xem ra một ngày trước khi tiểu thư xảy ra chuyện. Ngày ấy ông ta đặc biệt đã tìm gặp lão gia và phu nhân của chúng tôi để từ biệt. Nói là nửa tháng sau mới có thể quay lại. Tiểu thư không muốn để ông ấy đi, khóc rất thương tâm. Vương Chiêu hồi ức lại kể. Dương Nô Chỉ đứng ở cửa nhìn vào phòng, phát hiện trên tường có treo một thanh kiếm. Nhìn thật kỹ thì phát hiện đó là một thư hùng kiếm. Đây là một loại kiếm dành cho tình lữ, thường nó có một đôi với nhau. Khi chia ra thì độc lập thành 2 lưỡi kiếm, còn khi hợp lại thì sẽ biến thành 1 thanh. Nhưng giờ phút này trong vỏ kiếm chỉ còn lại thanh thư kiếm, còn thanh hùng kiếm thì không thấy đâu. Dương Nô Chỉ chỉ vào cây kiếm hỏi, còn 1 lưỡi kiếm nữa để đâu? Trương Chiếu bước lên một bước, nhau mắt nhìn kỹ, lắc đầu áy náy thưa. Phòng của tiểu thư thì người dưới chúng tôi không thể tùy tiện tiến vào, cho nên cũng không biết. Dương Nô Chỉ nhìn vỏ kiếm rỗng 1/2, hơi động trong lòng, thầm gật đầu. Hắn lại hỏi, lúc đó các người tiến vào còn phát hiện gì nữa không? Trương Chiếu do dự một chút, cuối cùng nói. Tôi tiến vào xong thì phát hiện trên bàn có 1 tờ giấy. Trên giấy dường như có ghi 1 bài thơ. Tôi không nhìn kỹ, cũng có thể đó là ngôi sự xảo trinh tiểu thư. Dương Lô Chỉ liền thuận miệng hỏi, tờ giấy đó đâu? Phu nhân thu rồi, Trương Chiêu hồi đáp. Thu lấy rồi, Dương Lô Chỉ trầm ngâm. Đây có thể là mấu chốt, cần phải tìm cơ hội lấy tờ giấy đó về mới được. Dương Lô Chỉ lại hỏi, lẽ ra các người có mấy phòng di nương? Hồi bẩm đại lão gia của chúng tôi tổng cộng có 7 phòng di nương, nhưng xảo trinh tiểu thư là cô cả. 6 phòng di nương còn lại thì tứ di nương và ngũ di nương có con trai, những người khác đều có con gái. À đúng rồi, nhị di nương và thất di nương không có con. Nhị di nương không thể sinh dưỡng, còn thất di nương thì mới cưới về 2 năm, còn chưa cần. Đương nhiên người dưới chúng tôi sẽ không dám nói bậy, nếu để lão gia biết thì bị ăn đòn ngay. Vương Chiêu vừa trả lời vừa cung cấp thêm một số nội dung. Như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn phải hỏi nhiều. Dương Lô Chỉ nghe xong, thầm nghĩ. Vị Ngô Bố Chánh Sứ này cộng thêm vợ chính thì có tới 8 phòng thê thiếp, đủ cho lão tiểu tử ấy bận rộn. Nhưng hắn lập tức nhớ lại, chỉ sợ bản thân mình cũng phải ứng phó với số nữ nhân không kém gì ông ta. Không khỏi cảm thấy đầu mình to ra. Hắn chợt nghĩ ra một chuyện, liền hỏi. Vậy lão gia của nhà ngươi thích ai nhất trong số những thái thái đó? Vương Chiêu không tự chủ được, hạ giọng đáp. Lão già thích nhất là thất di nương, và thất di nương và tiểu thư nhà tôi là có quan hệ rất tốt. Có thể nhân vì thất di nương chỉ lớn hơn tiểu thư có 4 tuổi, cho nên 2 người rất hợp tính, thường cùng chơi đùa với nhau. Trong số con cái của lão gia nhà các ngươi, thì người ông ta thích nhất hẳn là Sở Trinh tiểu thư phải không? Sở Trinh tiểu thư của chúng tôi tuy là con của đại phu nhân, nhưng không phải là lớn nhất. Con gái của tam phu nhân mới là lớn nhất, tiểu thư của chúng tôi chỉ đứng thứ hai. Nhưng đại tiểu thư 3 năm về trước đã gả về cho đại công tử của đề hình án sát sứ Vương Lăng Côn Vương Đại Nhân. Cho nên Sở Trinh hiện giờ có thể coi là lớn nhất trong nhà. Trong nhà còn có 2 thiếu gia và 1 tiểu thư nữa. Dương Lô Chỉ bị một loạt quan hệ này làm cho hồ đồ. Nhưng rồi ngẫm nghĩ, thấy sau này nếu như các nữ nhân của mình cứ tiếp nhau mà sinh con trai con gái, chỉ sợ sẽ cũng hồ đồ như thế này, càng cảm thấy cái đầu to hơn. Dương Lô Chỉ cho Vương Chiêu lui ra, sau đó tiến vào hiện trường. Thấy trong phòng rất sạch sẽ, không có dấu vết đánh đấu rõ ràng. Mền chiếu trên giường được gấp xếp chỉnh tề. Căn cứ chứng minh của nha hoàn Hoàn Nhi thì mền chiếu giống hệt như đầu hôm, cho thấy là Ngô Sảo Trinh còn chưa có lên giường đi ngủ thì đã bị giết. Cái bàn tròn cạnh cửa sổ hơi loạn, trên đất đầy máu, đã khô thành màu xám đen. Cách vũng máu 1 mét có những đốm lấm chấm, máu hình rẻ quạt. Dương Nô Trì liền cho gọi bộ khoái của thành đô phủ khám nghiệm hiện trường lúc đó tới, hỏi quá trình khám tra và phán đoán của bọn họ. Mấy bộ khoái này đưa mắt nhìn nhau, thần tình đều lộ vẻ xấu hổ. Bộ đầu họ Lôi cười mơn thưa. Đại lão gia, chúng tôi đều hồ đồ. Ngô tiểu thư chết trong phòng ngủ của mình, cửa phòng đóng chặt, nhưng cửa sổ có một cánh hơi hé ra. Dương Nô Chỉ động tâm hỏi, cánh nào? Lôi bộ đầu dẫn Dương Nô Chỉ tới cửa sổ phía sau nói, chính là phía này, chúng tôi đã xem qua, rồi để bảo hộ hiện trường cho nên đóng lại. Dương Nô Chỉ quan sát kỹ, trên cửa sổ không lưu lại dấu máu hay bàn tay máu gì, nên hỏi Lôi bộ đầu còn phát hiện gì nữa không. Lôi bộ đầu đáp, chúng tôi đoán rằng hung thủ từ cửa sổ sau lẻn vào, đâm chết Ngô tiểu thư, sau đó lại từ cửa sổ này trốn đi. Lúc đó những cửa sổ khác đều đóng cả sao? Vâng, đều đóng kín, bao quát cả cửa phòng, tất cả được đóng khóa từ bên trong. Các người có khám tra qua các tường xung quanh có dấu hiệu bị vượt qua không? Đều đã xem xét cẩn thận, không phát hiện có dấu hiệu vượt tường. Dương Lô Chỉ quan sát hết bố cục của căn phòng, lại hỏi, căn cứ khám tra của các ngươi có phát hiện được gì không? Lôi bộ đầu gãi đầu cười trừ. Huynh đệ chúng tôi thương lượng cả mấy ngày đều chẳng có ý gì hay. Hiện giờ đã có Dương Tức Gia tự thân phá án, bọn tiểu nhân coi như yên tâm. Dương Lô Chỉ cười cười. Thực ra hắn vẫn còn chưa có gì nắm chắc. Từ tình huống hiện giờ không hề phát hiện ra dấu vết có giá trị. Hy vọng duy nhất là phải xem coi. Cánh cửa sổ dùng để ra vào này có manh mối gì hay không? Dương Lô Chỉ cho Lôi bộ đầu cùng các bộ khoái lui ra, lệnh cho Nam Cung Hùng lại mang Dương Pháp Y vật chứng vào. Hắn đóng cửa phòng lại, mang bao tay, trước hết kiểm tra thanh Tư Hùng bảo kiếm còn lại. Thế trên kiếm không có huyết tích gì, hắn lại lấy từ Dương khám tra vật chứng ra cái bộ bàn trải chuyên lấy dấu tay. Cẩn thận quét lên những vị trí có khả năng lưu lại dấu vết ở song cửa sổ, phát hiện được vài dấu vân tay, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Tiến hành lấy mẫu, tiếp đó hắn lại quét lên Thư Hùng bảo kiếm, thu được một số vân tay. Sau đó đo lường độ nông sâu và độ dày của bảo kiếm. Hắn lại lấy ra máy chụp hình kỹ thuật số, tiến hành chụp tình huống hiện trường và các dấu vết. Sau đó lấy mẫu máu rơi vãi các nơi để tiến hành kiểm nghiệm. Hắn lại quan sát cẩn thận thêm một lần nữa, không phát hiện có những chứng cứ hay dấu vết có giá trị gì. Do nó chỉ đẩy cửa bước ra, Ngô Tử Nhân liền bước tới đón đầu, khẩn trương hỏi. Dương Thức Gia có phát hiện gì hay không? Dương Nô Chỉ lắc đầu hỏi bố chánh sứ Ngô Tử Nhân. Ngô đại nhân, tiểu đệ muốn kiểm nghiệm lại thi thể của lệnh ái một chút, chẳng hay có được hay không? Được được, cái đó là chuyện đương nhiên, Ngô Tử Nhân luôn miệng đáp. Thi thể của tiểu nữ hiện đang đặt trong linh đường ở ngoài đình, chúng ta đến đó. Dương Nô Chỉ hơi ngẩn người nói, mở quan tài trong linh đường không tiện lắm đâu. Vậy làm sao bây giờ? Ngài tìm cớ che màn xung quanh quan tài, sau đó khiêng quan tài đến một gian phòng đơn độc nào đó. Được được, cứ nói là phải niệm kinh văn, được không? Vâng, làm sao cũng được, nhưng tận mọi khả năng đừng để cho người khác biết. Một lát sau, Ngô Tử Nhân xăm xăm đi vào bảo. Tước gia đã bố trí ổn thỏa, thỉnh tước gia tới. Dương Lô Chỉ cùng mọi người đi theo Ngô Tử Nhân đến một gian xương phòng cạnh linh đường. Sở Trinh tiểu thư còn chưa nhập liệm, được đặt nằm ở trên một tấm phản, dùng để liệm, có một tấm vải bố trắng đậy lên người. Zenochi khẽ vạch tấm vải bố, lộ ra gương mặt trắng mịn tinh khiết của một thiếu nữ nhỏ tuổi. Nàng ta nằm yên ắng ở đó, mái tóc đen dài để xõa, mắt khép hờ giống như đang ngủ. Zenochi cảm khái phi thường, một sinh mệnh trẻ trung như vậy, một bông hoa quý hiếm như thế mà lại sớm tàn úa điêu linh. Mỗi lần nghiệm thi gặp phải những cô gái trẻ, Zenochi đều không tự chủ mà dâng lên một niềm cảm khái cho sinh mệnh con người. Ngô Tử Nhân cùng mọi người lui ra, xương phòng chỉ còn lại Zenochi và Tống Quân Nhi. Zenochi khá bảo Tống Quân Nhi cởi quần áo của Sảo Trinh tiểu thư, kiểm tra bao quát ở trên người. Thấy yết hầu có một vết thương hình dẹt, chính là vết thương chí mệnh mà Ngũ Tác Ổn Bà nghiệm thây trước đây đã kết luận. Những bộ vị khác sẽ không có vết thương gì rõ ràng. Án chiếu theo thiền quy trong công tác kiểm nghiệm pháp y, hắn tiến hành kiểm tra sử nữ mô, xác định Ngô Sửu Trinh vẫn còn là sử nữ. Dương Nô Chỉ liền rút cây châm thăm dò ra, cẩn thận cắm vào vết thương ở yết hầu. Hắn không khỏi ồ lên một tiếng kinh ngạc. Tống Quân Nhi vội hỏi, sao vậy, có gì không ổn sao? Vết thương này cắt đứt khí quản, xuyên vào tủy sống, cắm vào tiểu não, do đó Ngô Sảo Trinh chết ngay, căn bản không kịp hô kêu cứu. Khi thanh quản đới bị cắt đứt, cũng không có cách gì hô thành tiếng. Hung thủ lòng dạ độc ác, ra tay ngoan độc vô cùng. Hơn nữa, bộ vị đánh vào lại rất chính xác, một chiêu là chí mạng. Tống Quân Nhi cũng nhăn mặt, hung thủ này thật lợi hại. Đúng à, Ngô Sảo Trinh biết võ công, thế mà bị đối phương một chiêu lấy mạng, cho thấy hung thủ rất có khả năng là một sát thủ chuyên nghiệp. Dương Đô Chỉ đáp, rút cây châm thăm dò ra. Vân Nhi, muội phán đoán hung khí thử xem. Tống Vân Nhi quan sát cẩn thận vết thương ở yết hầu của người chết, liền nói. Vết thương này nhọn ở hai đầu, gờ thịt bằng phẳng. Trong vết thương không có tổ chức bầy nhảy, cho thấy được gây ra bởi một vật bén cả hai mặt. Rất tốt, muội đoán thử coi vật bén đó là gì, chùy thủ hay là kiếm. Cái này cũng khó mà nói. Huynh vừa rồi dùng châm cắm vào vết thương thăm dò được độ dài, cho thấy cả hai khả năng kia đều có thể xảy ra. Dương Lô Chỉ gật đầu, đút thanh châm thăm dò trở lại vào vết thương, bỏ tay ra, rồi chỉ vào đầu châm lộ ra khỏi vết thương hỏi. Vân Nhi, muội phát hiện vết thương này có gì đặc biệt hay không? Tống Vân Nhi nhìn tả nhìn hữu, cũng ơ lên một tiếng kinh ngạc. Kỳ quái à, sao lại từ bên dưới đâm ngập vào yết hầu cơ chứ? Tư thế xuất chiêu này rất kỳ quái. Muội biết võ công, muội nói coi chiêu này kỳ quái như thế nào. Tống Quân Nhi phất tay, làm ra động tác đâm về phía trước. Khi hai người đối chiêu, thường là đều đâm ngang vào yết hầu đối phương. Nhưng từ vết thương này thì có thể phán đoán đối thủ khi ra chiêu xem ra là từ phía dưới đâm xéo lên vào yết hầu của Ngô Sảo Trinh. Chẳng lẽ khi đâm kiếm vào, Ngô Sảo Trinh đang ngửa cổ tránh nhưng không thể nào tránh kịp sao? Mắt Dương Nô Chỉ sáng lên, gật gật đầu, rất có lý, muội phân tích tiếp đi. Được sự khích lệ của Dương Nô Chỉ, Tống Quân Nhi vô cùng đắc ý, học theo động tác của hắn sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi nói. Còn có một khả năng nữa, đó là hung thủ này là một đứa bé, hoặc đã lớn rồi nhưng thân hình lại thập phần thấp nhỏ. Dương Nô Chỉ gật gù, tốt, còn gì nữa? Tống Quân Nhi ngẫm nghĩ, có thể nào là do cô ta tự sát hay không? Dương Nô Chỉ hơi ngạc nhiên, mỉm cười. Nói lý do của muội đi. Huynh xem này, Tống Vân Nhi làm động tác chủy thủ, chủ động đâm vào yết hầu, rồi dùng kiếm cắm ở dưới đất, dùng đầu tự đâm vào trong kiếm. Cái này cũng có thể. Vậy vì sao nhất định phải là tự sát? Chẳng lẽ không thể có một thanh kiếm cắm ở dưới đất? Cô ta không để ý bị té xuống, bất ngờ đâm vào yết hầu hay sao? Tống Vân Nhi ngớ người, lẩm bẩm. Đúng à, cũng có khả năng này. Giang Nô Chỉ lắc đầu cười bảo. Mấy loại khả năng này rất khó xảy ra. Thứ nhất, Ngô Sảo Trinh không hề có dấu hiệu tự sát. Hiện trường không có di thư. Kinh qua tìm hiểu lại không có chuyện gì đủ khiến cô ta phải tự sát. Thứ hai, nếu là tự sát thì các cô gái sẽ thường không chọn cách đầy máu me như vậy. Thường thì sẽ chọn cách treo cổ hay gì đó dễ coi một chút. Thứ ba, cho dù là muốn chọn cách tự vẫn bằng kiếm thì sẽ đâm vào cổ để cắt đứt động mạch cảnh. Còn nếu dùng chùy thủ thì sẽ tự đâm vào tim. Hầu như không có ai là tự đâm vào yết hầu, hơn nữa lại đâm với một góc độ quái dị như thế này. Tống Quân Nhi gật gù lại cắc cớ. Nếu cô ta cứ thích chọn tư thế quái dị thì sao? Dương Nô Chỉ đáp. Ta vừa rồi có nói, vết thương này đâm sâu tới tủy sẽ đâm thẳng vào tiểu não, dẫn đến tử vong ngay lập tức. Do đó nếu là tự sát hay vô tình té ngã vào lưỡi kiếm, cắm ở dưới đất thì hung khí thường sẽ vẫn nằm lại ở nơi vết thương, hay chí ít là vẫn còn trong tay của người chết hoặc ở dưới đất. Nhưng hiện trường này lại không phát hiện ra hung khí tự sát. Điểm này đủ có thể bài trừ hành vi tự sát của người chết hoặc là do vô tình bị té chết. Trong mắt Tống Vân Nhi hiện lên vẻ gần như sùng bái, nhìn Dương Lô Chỉ đến nỗi làm hắn cảm thấy cũng mất tự nhiên. Dương Lô Chỉ liền nói tiếp. Tổng hợp phân tích thì Ngô Sở Trinh xem ra là bị người ta đâm chết. Còn em bé hay là yêu tinh thu nhỏ quá mức đặc biệt chúng ta không cần tập trung chú ý đến. Mà án chiếu theo những tình huống có khả năng nhất để phân tích. Nếu là người lớn làm, như vừa rồi chúng ta nói, thì y có khả năng là ở trong tư thế Ngô Sở Trinh ngửa cổ, đâm một cái ngay yết hầu. Một khả năng khác là nạn nhân đứng thẳng, còn hung thủ sẽ dùng kiếm đâm từ dưới lên trên. Tống Vân Nhi suy nghĩ, mà cảm thấy khả năng thứ nhất khá lớn, có vẻ như hai người đối chiêu, hung thủ xuất chiêu thần tốc, Ngô Sở Trinh không kịp tránh né, vừa ngửa cổ đã bị đâm trúng yết hầu. Dương Nội Chỉ ngẫm nghĩ không lên tiếng, dùng trung thâm cẩn thận vào trong vết thương, ngay tại yết hầu của người chết, nhìn kỹ trái phải trước sau, sau đó lắc đầu. Không đúng, góc độ của vết thương không phù hợp với tình huống ngửa cổ đâm vào. Dương Nội Chỉ cầm thuê châm đó đặt cạnh cổ mình, sau đó ngửa cổ ra, một đầu châm thâm còn lại đặt tại yết hầu, đầu còn lại hướng về tiểu não, rồi nói. Chú ý kỹ đây, cho dù ngửa cổ ra với góc độ lớn nhất, cũng không hình thành loại vết thương như vậy ở cổ người chết được. Tống Nguyên Nhi mở chừng mắt nhìn Dương Lô Chỉ, hoàn toàn không hiểu rõ ý tứ của hắn. Dương Lô Chỉ đành lật thi thể qua một bên, cắm cây châm thăm vào, rồi từ từ kéo đầu của nạn nhân ra phía sau. Cho tới khi hợp với góc độ ngửa cổ, khi ấy thì đầu ló ra của cây châm đã bị vết thương ngăn trở kéo căng ra, rõ ràng là không hết khớp với bộ vị bị đâm. Đến lúc này thì Tống Nguyên Nhi đã hiểu, từ góc độ đâm vào hình thành đường rỗng của vết thương ấy, cho thấy là người chết không phải ngửa cổ rồi bị đâm, mà là phần cổ dường như ở trạng thái thẳng đứng do bị vật bén nhọn đâm vào. Như vậy có thể nói là ngay lúc Ngô Sở Trinh bị giết, rõ ràng hung thủ đứng ở phía đối diện, hung thủ đột nhiên xuất thủ đâm chết Ngô Sở Trinh, theo góc độ từ dưới lên trên. Dân Hồ Chỉ nói, hiện trường không hề có dấu vết đánh đấu, rất có khả năng là người chết trong tình huống bất ngờ, không kịp phòng bị, đã bị hạ sát. Và hiện trường hung sát chính là giữa phòng ngủ. Do đó hung thủ xem ra là người quen của nạn nhân, thậm chí rất thân quen, nên mới có sự phòng bị không hề có như vậy. Tống Quân Nhi rất cao hứng. Như vậy có thể nói, hung thủ nhất định là trong số những người quen thân của nạn nhân. Đúng, hơn nữa còn có thể là người tùy ý ra vào phòng của nạn nhân. Hơn nữa còn có võ công và võ công không tệ, Tống Quân Nhi thêm vào. Dương Nội Chỉ gật gù. Đúng à, người này dùng một chiêu thức ngược với thường lý, nhưng không biết là có môn võ công nào xuất chiêu như vậy hay không. Nghe thế, thân tình của Tống Vân Nhi ngưng trọng hẳn, nhíu mày suy nghĩ một hồi, đành chịu thua. Ca, muội không biết môn phái nào, trong giang hồ lại có võ công chiêu số có thể đâm vào yết hầu của người ta, với góc độ vô cùng quái dị như vậy. Hai người ngẫm nghĩ, đột nhiên mắt đồng thời sáng lên, cùng nhau nghĩ về một người. Liễu Nhược Băng. Dương Nội Chỉ nói, Vân Nhi, muội đi thỉnh sư phụ của muội tới để giúp xác định thử xem. Tống Vân Nhi gật đầu. Dạ, chỉ sợ chỉ có sư phụ mới biết được xuất xứ của chiêu này. Chờ Tống Vân Nhi đi rồi, Dương Nội Chỉ liền lấy mẫu máu và vân tay của Ngô Sảo Trinh, rồi lại dùng các miếng bông thấm nước muối sinh lý phân biệt lau qua mặt, môi, đầu vú của Ngô Sảo Trinh. Để riêng ra các nơi, dành khi kiểm nghiệm sau này, hy vọng có thể từ đó phát hiện những dịch tiết hay nước bọt không thuộc về nạn nhân. Chiêu này ở trong lúc phá án trinh sát ở Nhất Chỉ Phong, hắn đã từng sử dụng qua, là một trong những chứng cứ trọng yếu để cung cấp manh mối phát hiện kẻ hiểm nghi phạm tội. Nhưng Ngô Sở Trinh trước khi chuẩn bị nhập liệm đã tiến hành tẩy rửa thay quần áo, không nhất định là sẽ còn nước bọt hay thứ gì đó lưu lại. Hắn ngẫm nghĩ, thường thì khi tẩy rửa người chết sẽ không tẩy rửa ở trong miệng, cho nên hắn lấy mẫu nước bọt và dịch chất trong miệng của nạn nhân. Nếu như nạn nhân trước khi chết đã từng thân mật với người khác thì có khả năng còn lưu lại dịch nước bọt. Sau khi lấy mẫu xong, Dương Nô Chỉ mặc lại quần áo cho Ngô Sảo Trinh rồi bước ra khỏi phòng. Ngô Tử Nhân bước tới ngay. Thế nào, tước gia, có phát hiện gì không? Dương Nô Chỉ hỏi. Có phải ngài đã thỉnh một tiên sinh họ Khuông cho tiểu thư? Đúng à, là công tử của Hàn Lâm Đại học sĩ Khuông Hiền Giác, Cuồng lão tiên sinh, Ngô Tử Nhân đáp. Tiểu đệ nghe nói người này có võ công của y thế nào? Cái này, hạ quan không rành về võ công, nhưng nghe tiểu nữ nói thì Khung tiên sinh có võ công rất lợi hại. Nhân vì võ công của hắn lợi hại, tiểu nữ từ nhỏ lại thích võ công, cho nên rất thích Khung tiên sinh này. Dương Nô Chỉ đối với võ công cũng học tới một trình độ võ mèo quào ba chân mà thôi, chỉ là theo Tống Ngôn Nhi học một phò quyền pháp và một phò đao pháp. Đương nhiên, còn có một bộ võ công tâm pháp được cải biến, nhưng chỉ dùng để làm tiểu đệ đệ khỏe thêm, có ích cho thân thể một chút, chứ về phương diện võ học thì chẳng có ích gì. Dương Nô Chỉ hỏi, vị Khung tiên sinh này đến Lô Châu rồi sao? Lô Châu có người quen nào của y? Đúng à, mẫu thân của y đã an táng ở Lô Châu, hôm trước hắn xin về để tế lễ mẫu thân của hắn. Có thể tìm thấy y không? Xem ra có thể. Chẳng lẽ Khung tiên sinh này... Không không, ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Dương Lô Chỉ không muốn bại lộ ra phương hướng điều tra của mình, liền đổi giọng. Vậy Tôn phu nhân có ở nhà không? Có, ở trong phòng. Có gậy, có cần gọi nàng ấy tới không? Không. Ngô đại nhân đưa ta tới gặp Tôn phu nhân là được. Ta có lời cần hỏi phu nhân. Ngô Tử Nhân đáp ứng, dẫn Dương Lô Chỉ đi quanh co, đến nơi ở của ông ta, tiến vào phòng khách. Dương Lô Chỉ thấy nơi đây cầm kỷ thư họa, những món vật thời cổ chẳng cái gì không có. So với những gì nhìn thấy ở phòng của tiểu thư thì quả là một cõi trời riêng biệt. Ngô Tử Nhân lệnh cho nô tỳ đến phòng, mời phu nhân Hạ Thị ra, sau đó thỉnh Dương Lô Chỉ ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, Hạ Thị từ trong phòng bước ra. Ngô Tử Nhân giới thiệu xong, hai bên làm lễ ra mắt, rồi phân chủ khách ngồi xuống. Được hạ nhân dâng trà, Hạ Thị có thần tình rất bi thương, tựa hồ còn chưa khuất phục từ nỗi đau khổ bị mất con. Dương Nô Chỉ ho khan một tiếng, gắng gượng mở miệng. Ngô phu nhân, bổn quan là nhân sự mời thỉnh của Ngô đại nhân, giúp nhà phá án lệnh ái bị giết. Có vấn đề muốn hỏi phu nhân, có thể sẽ hỏi đến những chuyện mà khiến phu nhân thương cảm, những mong thông cảm. Hạ Thị khẽ gật đầu không lên tiếng. Lệnh ái đã định thân hay chưa? Nạn nhân Ngô Sở Trinh đã 16 tuổi, và ở Minh Triều thì đây là cái tuổi xuất giá. Trong khi đó, theo phán toán đến giờ của hắn, thì hung thủ rất có thể là người có thể tùy ý ra vào phòng Ngô Sở Trinh, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Đã định thân rồi, chỉ là Sở Trinh nhất mực không hài lòng. Nói tới con gái, Hạ Thị không nhịn được bật khóc sụt sùi, một lúc sau mới nói. Mấy tháng trước, đô chỉ huy sứ Lý Chỉ Nghiệp nhờ mối mai đến dạm hỏi, nói con trai trưởng của ông ta là Lý Thiên Bằng ở trong lễ hội Trung Thu đã nhìn thấy Sảo Trinh của chúng tôi. Nhưng Lý Thiên Bằng ăn chơi lêu lổng, không có bản lĩnh gì, chỉ dựa vào cha của hắn mà thôi. Hằng ngày cứ hỗn hào ở ngoài đường, nhưng lão gia của chúng tôi lại không tiện cự tuyệt, đang phát sầu không biết nên làm như thế nào. Dương Nô Chỉ rất hiểu tâm tình của họ, đích xác là một chuyện khó xử. Vì quân khu tư lệnh viên nhờ mới mối dặm hỏi cho con trai, tỉnh trưởng như ông ta không tiện cự tuyệt. Chuyện hôn nhân dẫu cho cha mẹ định đoạt, nhưng dù sao cũng không thể gây khó cho con cái. Chọn người không xứng rồi bắt con cái ngồi vào. Hạ Thị lại nói tiếp. Ai cũng coi như con gái ta mệnh tốt. Trong lúc chúng tôi hết đường xoay sở, thì Lý Thiên Bằng ấy lại vô tình nhìn thấy con gái Sảo Vân của Lục Di Nương. Lý gia lại quay sang hỏi cưới Sảo Vân. Chúng tôi mừng rơn, bèn thuận nước đẩy xuồng gạ Sảo Vân qua nhà đó. Lục Di Nương có biết chuyện này hay không? Dương Nô Chỉ hỏi. Biết, nhưng biết rồi thì sẽ làm sao? Ta làm bà cả, nói là phải nghe. Dương Nô Chỉ lập tức nhớ lại, ở thời cổ đại thì con gái của vợ lẽ không thể nhận mẹ ruột là mẹ, mà phải nhận mẫu, tức là đại thái thái vợ chính, là mẹ. Chuyện hôn nhân của con cái vợ lẽ đều sẽ do bà cả định đoạt. Do đó mẹ đẻ ra Sảo Vân là Lục Di Nương, cho dù có phản đối cũng vô ích. Nói tới Lục Di Nương, Hạ Thị mặt đầy khinh bỉ nói. Ta đem Sảo Vân gả cho Lý Thiên Bằng, công tử của Lý gia. Lục Di Nương không vui. Hôm trước lúc ăn cơm, Hạ còn nói. Nếu biết Sảo Trinh chết sớm, sao lúc đó không gả Sảo Trinh cho Lý Thiên Bằng? Nói không chừng có thể tránh được kiếp số. Ta cầm cái chén cơm ném vào mặt Hạ, khiến người Hạ dính đầy đồ ăn. Hạ chẳng dám hó hé gì. Thứ khốn kiếp. Nói xong, mặt của Hạ Thị đầy vẻ phẫn hận. Xem ra các thê thiếp của Ngô gia cũng không hòa thuận gì mấy. Ngô Tử Nhân ho khan một tiếng. Phu nhân, những lời không liên quan thì bất tất phải nói. Hạ Thị trừng mắt. Chỉ do ông cứ bảo hộ con hổ ly tinh đó, ông hiểm tôi già rồi có phải không? Vậy ông đi tìm con hổ ly tinh đó đi. Dù gì thì con gái tôi cũng chết rồi, tôi không còn gì để dựa dẫm nữa. Sao cái số tôi nó khổ quá vậy này? Hà thị lớn tiếng khóc toáng lên. Ngô tử nhân nhìn có vẻ rất sợ vợ, chỉ áy náy nhìn Dương Nô Chỉ, cười miễn cưỡng, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Dương Nô Chỉ ho khan một tiếng, lấn nát tiếng khóc của Hạ thị. Ngô phu nhân, tỉnh bất u buồn, bổn quan còn có lời muốn hỏi. Hạ thị bây giờ mới hạ tiếng khóc, Dương Nô Chỉ hỏi. Nghe già nô trương chiêu của tôn phụ khai, lúc đó ở hiện trường hung án còn có một mảnh giấy ở trên bàn đã bị phu nhân lấy đi. Phu nhân có thể giao mảnh giấy đó cho bổn quan xem được không? Có liên quan gì đến phá án hay không? Phu nhân hơi do dự. Ta nghĩ là có thể là do hung thủ viết, cũng không chừng. Dương Lô Chỉ hỏi. Không phải, là bút trích của Sảo Trinh nhà tôi. Hà thị ngập ngừng nói. Nghe khẩu khí của bà ta thì tựa hồ mảnh giấy này không tiện để cho người khác xem. Dương Lô Chỉ lấy thoái làm tiến, thở dài nói. Phu nhân nếu cảm thấy không tiện cho bổn quan xem thì bổn quan cũng không miễn cưỡng. Nhưng nếu để bỏ qua manh mối, không tìm được hung thủ thì đại kiểu của Sảo Trinh tiểu thư không thể nào báo được, như vậy thì quả là đáng tiếc. Báo thủ cho con gái đương nhiên là nguyện vọng lớn nhất của Hạ thị. Bà ta khẽ cắn môi, móc từ trong người ra một mảnh giấy hoa tiên đưa cho Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ tiếp lấy xem, nét chữ tròn trịa quả nhiên là một bài từ: Ngọc lâu băng tất uyên ương cẩm, phân dung hương hãn lưu sơn trầm, tịch ngoại lộc lô thanh, liễm mi hàm tiếu kinh, liêu âm yên mạc mạc, đê tấn thiền sai lạc, tu tác nhất sanh hiện, tần quân kim nhật hoan. Đây là một bài từ do Ngô Sảo Trinh cô nương chép từ bài Bồ Tát Man. Chú thích: nhà Đường gọi mỹ nữ là Bồ Tát, cho nên đây là một bài từ mô tả vẻ đẹp của mỹ tứ xứ Man của thi nhân Ngưu Kiệu đời Đường. Ngưu Kiệu là tự là Tùng Khanh, là người Lũng Tây, cháu của tể tướng Ngưu Tăng Nhụ đời Đường. Dương Nô Chỉ đối với thi từ thời cổ đại không dành cho lắm, tự nhiên không biết. Hắn nhìn sơ qua, nhìn không hiểu, đọc theo từng chữ, từ từ bắt đầu có cảm giác. Đọc thêm lần nữa, bây giờ hắn mới ý thức được, đây dường như là một bài diễm từ miêu tả động tác và tâm lý của một cô gái khi hoan hỉ ở cùng tình lang trên giường. Nhưng từ ngữ cổ thi của hắn hữu hạn, hắn không dám khẳng định, chỉ đưa mắt nghi ngờ nhìn Hạ thị, thấy Hạ thị quay đi chỗ khác, ra vẻ không thấy cái khó nhìn, không thấy cái nhìn dò hỏi của hắn.